Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chó má quý nhân. Cùng các đại thế gia long trọng đội ngũ so với, một thân một mình đi gặp Lý Huyền Dạ liền có vẻ hơi thân đơn bóng chiếc. Còn chưa đến cửa hoàng cung, Lý Huyền Dạ liền thành các đại thế gia chú mục tiêu điểm. Có hiếu kỳ, có sau lưng trào phúng, cũng có ước ao ghen tị. Các đại thế gia quật khởi con đường đều tràn ngập chua xót nhấp nhô. Muốn sau lưng cảnh kinh người Hỏa Phượng Đế quốc đứng vững gót chân, không phải là một chuyện dễ dàng. Cái nào một nhà không phải bỏ ra ngàn năm vạn năm gian khổ nỗ lực mới ở đây đứng vững gót chân. Bọn họ đố kỵ Lý Huyền Dạ, bởi vì Lý Huyền Dạ đạp số chó ngáp phải ruồi, được Hoàng Hy công chúa yêu ái. Một cái liền thiên đạo cấp đều vì đột phá phàm nhân, lại nhảy một cái trở thành lục gia phò mã, thậm chí có thể trở thành lục gia tương lai người nắm quyền chi nhất. Bởi vì loại này hết sức, không ai sẽ đối với Lý Huyền Dạ sản sinh chút nào hảo cảm. Dù cho sau này bọn họ có thể sẽ đi đút lót Lý Huyền Dạ, nhưng ít ra hiện tại, Lý Huyền Dạ vẫn không có chân chính được lục gia tán thành trước. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đi đối với Lý Huyền Dạ ăn nói khép nép. Liền tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, Lý Huyền Dạ bị cô lập, cửa thành còn chưa mở ra. Bên ngoài hoàng cung trên quảng trường, các nhà các tộc đội ngũ chính xác có thứ tự, nhưng chỉ có Lý Huyền Dạ bên người, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Không có bất kỳ người nào tới gần nửa bước, để một thân một mình Lý Huyền Dạ có vẻ càng thêm đột ngột, càng thêm đáng chú ý, càng thêm bị người hận. Nhưng Lý Huyền Dạ hoàn toàn không để ý, cũng không để ý tới những này đố kỵ cừu thị ánh mắt. Hắn gương mặt nhẹ như mây gió, thậm chí nhận được Nam Cung Thụy Văn gửi tới tin tức, cùng nàng dùng từ âm câu được câu không nhàn hàn huyên. Lý Huyền Dạ thậm chí nghĩ thầm, chờ đến Hỏa Phượng Đế quốc chuyện bên này ổn định lại, có nhàn rỗi sau khi, muốn đi Diêu Quang Thần vực gặp gỡ Nam Cung Thụy Văn. Giờ lành đến, cung thỉnh chư nhà khách mời Cao Bằng hữu vào Hồng Phúc Động Thiên Thành quốc trượng ăn mừng đại thọ. Một tên khí tức trầm ổn, tiếng nói rất có vài phần khí thế quan văn đi tới thành lầu, lớn tiếng tuyên nói, âm thanh không tính vang dội, nhưng rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Rất nhanh, thành cửa mở ra, đông đảo hoàng gia hầu gái nghênh đi ra, dẫn dắt các nhà đội ngũ vào hoàng thành. Không thời gian bao lâu, các nhà các tộc đội ngũ đều đi đến. Trên quảng trường lần thứ hai trở nên trống rỗng, mãi đến tận cuối cùng, mới có một tên hầu gái đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Dùng một loại không lạnh không nóng ngữ khí đối với Lý Huyền Dạ nói. Lý công tử, xin mời đi theo ta. Làm phiền, Lý Huyền Dạ cũng không thèm để ý đối phương thái độ. Gật gật đầu, theo hầu gái đi vào bên trong hoàng cung. Hỏa Phượng Đế quốc hoàng cung có bao nhiêu xa hoa khí thế, chưa từng thấy người dù cho suy nghĩ nát óc cũng không tưởng tượng ra được đến. Những khác bị nói, Lý Huyền Dạ làm thần văn sư, cảm xúc sâu nhất chính là, này bên trong hoàng cung đại địa, không phải bùn đất cũng không phải gạch đá ngọc mềm tạo thành, mà là từ vô số đạo thần văn dây nhỏ, ngưng tụ mà thành, mỗi bước ra một bước, lòng đất thần văn nhịp đập đều sẽ sản sinh nhất định phản ứng dây chuyền. Lấy Lý Huyền Dạ sơ cấp thần văn sư trình độ, hoàn toàn xem không hiểu này phức tạp dườm ra đến mức tận cùng thần văn là dùng tới làm gì. Tựa hồ là dùng để phòng ngự, lại tựa hồ là dùng để công kích, cũng có thể là đặc thù nào đó hạn chế cấm chế, cũng có thể là dùng với quản chế điều tra. Lý Huyền Dạ có thể nghĩ đến đều muốn công dụng, tựa hồ cũng dùng, hơn nữa xa xa so với Lý Huyền Dạ tưởng tượng càng thêm phức tạp. Loại cấp bậc này thần văn đường về, đã vượt ra khỏi Lý Huyền Dạ phạm vi hiểu biết. Đừng nói là chuyên gia cấp thần văn sư, coi như là đại sư cấp, cấp độ tông sư thần văn sư, cũng khẳng định ngưng khắc không ra lợi hại như vậy thần văn. Này e sợ phải là trong truyền thuyết thần cấp thần văn sư mới có năng lực chế tác. Đây cũng là mang ý nghĩa, này rất có thể là cấp Chí Tôn cường giả kiệt tác. Bởi vì chỉ có cường giả Chí Tôn mới có năng lực cùng tư cách thăng cấp thành thần cấp thần văn sư. Một đường bảy quẹo tám rẽ, Lý Huyền dạ nhưng chưa phát hiện những gia tộc khác khách mời hình bóng, mà là bị hầu gái mang theo đi tới một chỗ hẻo lánh yên tĩnh bên trong khu nhà nhỏ. Hắn lông mày cau lại, hỏi, hầu gái tỷ tỷ, chúng ta là không phải đi lầm đường, không nên hỏi đừng mù hỏi, đi theo ta là được rồi, khẳng định có vấn đề. Lý Huyền dạ lúc này dừng bước lại, lạnh giọng nói, ngươi rõ ràng chính mình là tại cùng người nào nói chuyện à? Lý Huyền dạ cùng nhau đi tới, sớm lấy nuôi thành đủ mạnh khí chàng, loại này khí chàng đang đối mặt thiên đạo cấp cường giả lúc, hay là biểu lộ không ra đến, nhưng đối mặt một cái hầu gái, hắn còn không đến mức nửa điểm uy thế cũng không tìm tới. Nhưng thị nữ này hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Ở Lý Huyền dạ uy hiếp phía dưới, tuy rằng hơi có một tí xúc động dao động, nhưng rất nhanh sẽ ổn định tâm thần nói. Nếu không muốn chết ngươi cứ việc có thể chạy loạn. Nơi này là Hỏa Phượng Đế Quốc Hoàng Cung. Có thể nói là toàn bộ tầng 4 phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương có 102. Không người dẫn đường. Ta dám cam đoan ngươi không cách nào sống mà đi ra 10 bước khoảng cách. Lý Huyền dạ chẳng muốn cùng thị nữ này phí lời. Một cái thuấn bộ tiến lên, liền giữ lại hầu gái cái cổ. Từng sợi thần văn trực tiếp xâm trong cơ thể nàng. Đưa nàng quanh thân mạch máu gân mạch toàn bộ kéo chặt lấy. Hầu gái muốn nổi giận, liền nghe đến Lý Huyền dạ dùng một loại ý bất cần đời nói với nàng nói. Nếu như ngươi không muốn thể hội một chút cả người bị phanh thây thành hơn vạn mảnh vụn cảm giác, đại khái có thể tùy tiện phản kháng dãy giụa. Hầu gái hiển nhiên không ngờ tới Lý Huyền dạ dám ra tay với chính mình, lúc đó liền dọa đến sắc mặt tái xanh, ấp úng nói, Lý công tử, có chuyện từ từ nói, hà tất nổi giận, ta chỉ là dẫn ngươi đi gặp mặt một tên quý nhân. Cái gì chó má quý nhân? Còn dám để ta Lý Huyền dạ tự mình đến nhà bái phỏng. Để hắn cút khỏi tới gặp ta. Lý Huyền dạ tàn khốc nói. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, xa xa bên trong khu nhà nhỏ, truyền đến một trận thanh thúy tiếng vỗ tay. Một tên thân mang mực áo, đầu nhiễm than chỉ quý khí thanh niên vỗ tay đi rồi đi ra. Cười nói, Lý Huyền dạ, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp lòng can đảm của ngươi. Vào hoàng cung còn dám càn rỡ như thế. Quả nhiên là nghé con mới sinh không sợ cọp a, Lục Bác Nhiên. Trời dưới đường vị cấp 3. Lục gia mực áo đời đệ. Lý Huyền dạ trước nghe Hoàng Hy đã nói. Lục gia làm truyền thừa lâu đời lánh đời gia tộc lớn. Nội bộ giai tầng là phi thường minh xác. Tất cả con em Lục gia. Từ ăn mặc về màu sắc cũng có thể thấy được thân phận cao quý trình độ. Bình thường từ cao tới thấp. Chia làm tử kim, đỏ kim, mực áo, xanh trắng, than trì 5 cái cấp bậc, có thể mặc vào mực áo. Ở Lục gia đã coi như là cấp bậc không thấp tồn tại. Là có tư cách ở lại ở trong hoàng cung bộ. Mặc tử kim áo, bình thường là trường rất cao tầng cấp bậc nắm quyền phái. Mặc đồ đỏ kim y, là bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng con cháu. Số lượng cũng rất ít ỏi. Đương nhiên. Hoàng Hy cái cấp bậc đó, liền không có nhiều quy củ như vậy. Lục Bác Nhiên, người muốn tìm ta nói chuyện gì? Lý Huyền dạ ngưng lông mày nói. Lục Bác Nhiên hơi sững sờ. Người nhận ra ta? Lý Huyền dạ cười dơ lên điện thoại di động. Mặt trên hiện ra hắn cùng Hoàng Hy tán gẫu ghi chép. Không chỉ có ta biết, Hoàng Hy hiện tại cũng biết đạo ngã ở đây cùng ngươi gặp mặt. Nghe được Lý Huyền dạ. Lục Bác Nhiên nhất thời giận tím mặt, ngươi tên khốn kiếp này, mặt trắng, ngươi thật sự cho rằng ỷ có Hoàng Hy chỗ dựa, liền có tư cách được Lục gia tán đồng mà, ngươi bất quá là một cái thấy người sang bắt quàng làm họ kẻ đáng thương mà thôi. Ngươi cái này đê tiện người tộc người nguyên thủy, là tuyệt đối không thể bước vào Lục gia nửa bước. Ngoặc kép phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.